Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636. Chương 1636. Cho các ngươi đòi lại. Toàn bộ nghi tâm viên bên trong đều là một mảnh lộn xộn. Một người khách nhân đều không có. Nghi tâm viên cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại tình huống này. Trừ lúc trước Tô Nam một lần kia, Lâm Thành Phi biết tin tức thời điểm đã là một giờ sau. Những người kia đem trà lâu nện sạch sẽ, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh chén trà đều không có để lại. Đồ vật tổn thất ngược lại là không có gì. Thế nhưng là nhân viên thương thế lại không phải dùng tiền tài có thể đơn giản tính toán. Tất cả mặc lấy nghi tâm viên cổ trang chế phục người, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, nguyên một đám trên mặt hoảng sợ, liền đứng lên khí lực đều không có. Chỉ cần nhất động, toàn thân trên dưới đều là từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn. Tốt tại không có người tránh thức tử vong, không phải vậy nói, sự tình thì thật làm lớn. Lâm Thành Phi nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt âm trầm như nước, giám sát cũng bị nện. Lâm Thành Phi cũng không có cách nào xem xét lúc đó tình huống. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp xuất ra một cây bút, trong hư không xẹt qua về sau. Một bài thi từ đã xuất hiện ở giữa không trung, thi từ tinh nghĩa lưu loát, tràn ngập tại toàn bộ nghi tâm viên bên trong. Mặc kệ là lầu 1 vẫn là lầu 2, tất cả đều bị bao phủ bên trong. Dần dần, những thứ này thi từ chân nghĩa chậm rãi tràn vào những cái kia nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương nhân viên trên thân. Sau một lát, mặc kệ là trên mặt vết thương vẫn là trên thân chính đang chảy máu vết thương, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người tất cả đều là như là không có nhận qua thương tổn một dạng, cảm giác thân thể khôi phục tinh thần. Mấy người này mới nguyên một đám từ dưới đất bò dậy. Đối với Lâm Thành Phi lại là cảm kích, vừa áy náy nói ra: "Lão bản, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lâm Thành Phi hỏi ngược lại: "Các ngươi có cái gì có lỗi với ta địa phương? Lại vì cái gì muốn hướng ta nói xin lỗi? Chúng ta không có bảo vệ cẩn thận trà lâu, vốn là tốt hảo sinh ý, bị chúng ta làm thành dạng này." Cửa hàng quản lý một mặt áy náy nói ra: "Nên nói xin lỗi là ta." Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói: "Ta mời các ngươi tới là để các ngươi cố gắng công tác, mà ta lại không có thể cho các ngươi cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Hiện tại càng làm cho các ngươi tiếp nhận loại này bạo lực nhục nhã. Các vị đồng nghiệp, thật xin lỗi." Lâm Thành Phi thật sâu khom lưng cho mình những nhân viên này biểu đạt chân thành áy náy: "Lão bản, cái này nhưng không được, cái này cũng chẳng trách ngài a, tất cả đều là những cái kia lưu manh sai, ai có thể nghĩ tới lại có người cả gan làm loạn đến dám tại kinh thành làm ra loại chuyện này." Một đám người ào ào khoát tay, lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, nghi tâm viên công tác và phúc lợi đãi ngộ đều không nói, thậm chí so trước đó phổ thông đại công ty lãnh đạo đều phải tốt hơn nhiều. Có thể có được một dạng công việc là các nàng may mắn. Hiện tại ra loại chuyện này, người nào cũng không nguyện ý nhìn đến. Thân là đại lão bản, Lâm Thần Y cần phải càng thêm đối loại chuyện này tức đến nỗi thực chất bên trong a. Cho nên, bọn họ như thế nào lại quái lão bản mình? Lâm Thành Phi đứng thẳng người, trịnh trọng nói ra: "Mọi người nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Sự kiện này, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Một đám người không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hắn nói bàn giao là có ý gì. Hung thủ đánh người, nhất định sẽ bị phải có trừng phạt. Lâm Thành Phi nói ra: "Trà lâu trước không tu, đợi khi tìm được người về sau, để bọn hắn làm sao nện, làm sao cho ta lắp trở lại. Còn có, các vị đều có thể lĩnh 3 tháng lương bổng, làm cho này lần bị thương tổn tiền chữa bệnh. Hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Nói xong, Lâm Thành Phi quay người đi ra ngoài. Lão đại, Tô Ngữ đã sớm ở ngoài cửa trông coi. Nhìn đến Lâm Thành Phi đi ra cửa chính, vội vàng tiếp cận đến, thấp giọng hỏi, thế nào? Đối phương cũng không muốn tại Hoa Hạ trêu ra đại phiền toái, cho nên không có chết người. Lâm Thành Phi nói ra, nhưng là, lần tiếp theo liền không nói được. Ta nhất định mau chóng tìm tới bọn họ hành tung. Tô Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, lần này chúng ta tu đạo giả liên minh, canh giữ ở trà lâu chung quanh ba người, cũng tất cả đều bị bọn họ đánh thành trọng thương, kém chút tu vi mất hết. Khoản nợ này, ta nhất định muốn cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Lâm Thành Phi hơi lim dim mắt, đối phương cái gì đường đi, một chút manh mối đều không có, chỉ biết là người nước Mỹ. Tô Ngữ áy náy nói ra, trong lúc đó bọn họ một câu đều không nói, cho nên cũng không biết bọn họ cụ thể thân phận. Nước Mỹ, Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, mang trên mặt mấy cái phần lạnh ý. Ta đã biết, hắn lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Lục Tinh Không đánh tới. Mạch Ảnh Chi bên kia, có phải hay không có động tác gì? Vâng, Lục Tinh Không đáp, hắn đã thương lượng với Lão Vương gia, phải lập tức theo trang viên dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài, Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi, biết bọn họ muốn đi đâu sao? Mạch Ảnh Chi nói, Mạnh Doanh Trùng thời gian không nhiều, hắn muốn mang lấy Mạnh Doanh Trùng trở lại phương Nam gia hương bên kia. Nhập thổ vi an, Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh lùng, đi theo đám bọn hắn. Vâng, Lâm Thành Phi cảm thấy, sự kiện này, cùng Mạnh Ảnh Chi thoát không quan hệ. Cho Lục Tinh Không gọi điện thoại, hắn vẫn cảm thấy không phải rất yên tâm. Cùng Tô Ngữ dặn dò một tiếng, chính mình thì là phi tốc hướng trang viên mà đi, một bên hướng bên kia đi tới. Lâm Thành Phi một bên gọi điện thoại, muốn Lục Tinh Không tùy thời hướng hắn báo cáo Mạch Ảnh Chi hành tung. Còn tốt, Mạch Ảnh Chi giống như đi không phải rất gấp. Lâm Thành Phi lúc chạy đến đợi, hắn mới vừa vặn đi vào trang viên cửa chính. Lão Vương gia tự mình đưa tiễn. Lâm Thần Y, Mạch Ảnh Chi nhìn lấy Lâm Thành Phi, kinh ngạc hỏi, ngài làm sao tới? Lâm Thành Phi mỉm cười, nghe nói Mạnh tiên sinh muốn đi, ta qua ta để đưa tiễn. Mạch Ảnh Chi than thở nói, Lâm Thần Y có lòng, chỉ là phụ thân ta hắn muốn về nhà thôn nhìn xem. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trong chuyện này ta cái gì đều không giúp đỡ, thật sự là hổ thẹn. Lâm Thần Y đã hết sức. Mạch Ảnh Chi nói ra, hiện tại thiên ý như thế, người nào cũng không có cách nào. Lâm Thành Phi nhìn về phía trước đường, hỏi, không biết Mạnh lão gia hương ở nơi nào? Vân Nam bên kia, Mạch Ảnh Chi nói ra, theo kinh thành đến Vân Nam, ngồi xe lửa hoặc là lái xe, Mạnh lão cũng có thể chống đỡ không tới đó. Nếu như làm máy bay, Mạnh lão càng chịu không được khí lưu biến hóa, tại phía trên kia chỉ sẽ tăng nhanh hằn chết. Lão Vương gia thở dài, lá rụng về cội a, coi như Mạnh lão chống đỡ không đến lúc đó, có thể sau cùng chỉ cần có thể chôn xương gia hương, ta nghĩ hắn cũng sẽ vừa lòng thỏa ý a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, rất tán thành nói ra, đã như vậy, cái kia chúc Mạnh tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Mạnh Ảnh Chi hướng về phía Lâm Thành Phi liền ôm quyền, lại đối Lão Vương gia gật gật đầu, quay người lên xe. Ba cái đội xe, mỗi cái đội xe có 10 người, một đám người trùng trùng điệp điệp theo đường đi thẳng về phía trước. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Lão Vương gia nói ra, Lão Vương gia, ta cũng không nhiều lưu. Lão Vương gia bất lực khoát khoát tay, để Lâm Thành Phi rời đi. Hắn dường như đã đoán được Lâm Thành Phi muốn làm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.